Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 102, góc truyện audio.com, Tần Thanh Nguyệt cúi xuống nhìn cái túi sách nạm kim cương của mình rồi bóng gió uy hiếp. Cô phải biết những điều mà mấy người trẻ tuổi các cô làm thì trong mắt những người có tuổi như chúng tôi cũng chỉ là những trò vặt vãnh vừa nhìn là thấy ngay thôi. Vậy cho con hỏi phu nhân chủ tịch cô đã nhìn thấy những gì rồi? Tuy An Điểm không thể bùng phát cơn giận, nhưng trong giọng nói vẫn có chút bực dọc bởi vì được Tô Thanh Dương thích mà cô đã bị Lý An Ni làm khó rồi bị đồng nghiệp công ty bàn tán, thậm chí còn bị chuyển công tác. Bây giờ cô lại còn bị mẹ của Tô Tổng dùng lời lẽ mà lăng mạ thế này. Nhưng cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì chứ? An Điểm trước nay chưa bao giờ tỏ vẻ đáng thương, một là phải nhịn, còn hai là phải đấu tranh. Bây giờ cô đã nhịn đủ rồi, thế nên cô phải nói gì đó. An Điểm không đợi Tần Thanh Nguyệt trả lời tiếp tục nói rõ từng từ một. Phu nhân chủ tịch con là người biết điều, trước nay không bao giờ muốn lấy thứ không thuộc về mình, chuyện này xin cô cứ yên tâm. Chỉ có điều con mong cô buông tha cho con, đừng đến gây phiền phức cho con nữa, con đã làm tất cả những việc cần làm rồi, huống hồ sự việc này suy cho cùng thì con hoàn toàn là người vô tội. Tần Thanh Nguyệt cứ tưởng An Điểm sẽ tỏ ra đáng thương rồi giải thích này nọ chứ hoàn toàn không ngờ An Điểm lại mạnh miệng thế này, có thể thẳng thắn nói ra những lời áp chế bà như vậy. Tần Thanh Nguyệt lại trông thấy vẻ mặt An Điểm đang rất tức giận, hoàn toàn không phải đang giả vờ. Người biết điều là tốt nhất, cô An đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tần Thanh Nguyệt gật đầu, không còn quá lo lắng nữa, tính cách của An Điểm này mạnh mẽ như thế thì chắc sẽ không làm những chuyện quá đáng, bà tin An Điểm sẽ nói được làm được. Vậy mời phu nhân chủ tịch lên xe, An Điểm đưa tay mở cửa xe cho Tần Thanh Nguyệt nói rất dứt khoát. Tần Thanh Nguyệt nhìn An Điểm một lần cuối rồi bước lên xe. An Điểm dõi theo chiếc xe đi càng lúc càng xa của Tần Thanh Nguyệt, trong lòng cảm thấy bất lực, cô không biết việc mình lựa chọn quay về thành phố H như vậy có phải là quyết định đúng hay không. Nhưng cô hiểu rõ từ lúc quay về đây thì mình thật sự rất mệt mỏi, mệt đến mức khiến cô cảm thấy uất ức. Sau khi tiễn Tần Thanh Nguyệt đi, An Điểm ủ rũ quay về văn phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì liền trông thấy Lâm Hiểu Hiểu hai mắt đỏ hoe đang ngồi trên ghế của mình. Cô sao vậy? An Điểm kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Hiểu, vừa rồi không phải vẫn còn rất ổn sao? Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn An Điểm, thật sự rất muốn nổi cơn điên. An Điểm, tại sao cô lại từ chối anh Tô? Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh ấy, tôi thấy tim mình như vỡ nát ra. Rốt cuộc có chuyện gì? An Điểm thấy Lâm Hiểu Hiểu cứ im lặng không nói gì thì liền đi rót một cốc trà ấm đưa cho Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu thấy thái độ quan tâm của An Điểm như thế nên cũng nhận cốc trà cầm trong tay rồi hỏi. Cô Tần về rồi à? Về rồi, An Điểm ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng trả lời. Cô Tần có làm khó cô không? Theo cô thì sao? An Điểm lắc đầu nhìn Lâm Hiểu Hiểu bằng ánh mắt khẩn thiết. Hiểu Hiểu, tôi cầu xin cô, mau thu phục Tô Tổng đi. Ngày nào hai người còn chưa bên nhau thì ngày đó tôi còn phải chịu khổ. Lâm Hiểu Hiểu thấy dáng vẻ này của An Điểm thì trong lòng không khỏi thấy chua xót, đây đúng như câu người ta hay nói đuổi tình chạy trốn tình theo đây mà. Nhưng chỉ cần An Điểm không thích anh Tô thì cô sẽ vẫn luôn còn cơ hội. Cô phải, góc truyện audio.com, cố gắng theo đuổi anh, không để cho anh phải vì tình yêu mà đau khổ nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Hiểu Hiểu chợt khá lên đôi chút, cô đặt cốc trà xuống rồi giải thích. Cô Tần cũng là do quá thương con thôi, cô đừng giận nhé. Chuyện này đúng là khó giải thích, An Điểm chán nản phẩy tay, nhưng việc qua rồi thì cứ cho qua đi, chỉ mong sau này chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa. Chắc sẽ không đâu, thật ra cô Tần là người rất hiền từ, rất thấu tình đạt lý. Lâm Hiểu Hiểu cố gắng an ủi An Điểm, chỉ thấu tình đạt lý với con dâu tương lai là cô thôi. An Điểm nhún vai, đáng ghét không được nói như thế, người ta xấu hổ mà. Lâm Hiểu Hiểu giả vờ ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai An Điểm. Xì, An Điểm lập tức nổi gai gốc, cô diễn giả quá, tôi thấy thương cảm cho sự nghiệp diễn xuất của cô sau này. Ha ha ha, Lâm Hiểu Hiểu nghe An Điểm nói thế liền bật cười, còn biết chọc tôi, chứng tỏ cô đã không còn buồn nữa rồi. Phải cố mà sống thôi, Lâm đại tiểu thư à, An Điểm cười với Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu đang cười chợt như nhớ ra điều gì đó. À phải rồi An Điểm, tôi nhớ cô có nói chiều nay sẽ đến nhà của chị ba, đưa thành phẩm bầu trời đầy sao cho chị ấy mà đúng không? Ôi trời ơi, cô mà không nhắc là tôi quên mất rồi. An Điểm vỗ mạnh vào đầu rồi lập tức đứng dậy, bây giờ đi vẫn còn kịp chứ? Kịp mà, Lâm Hiểu Hiểu nhìn đồng hồ thời gian vừa kịp đấy. Rồi cô đứng dậy, đi tôi đưa cô đi. An Điểm nhận lời ngay, tuy việc nhận lời cô Thiên Tuấn làm trang phục cho Chu Mộng chỉ là việc mà cô và Tô Thanh Dương cùng hứa, nhưng đợi sau khi xong việc rồi hãng báo với Tô Thanh Dương cũng không có gì sai. đi thôi, Lâm Hiểu Hiểu vừa nói vừa kéo An Điềm đi ra cửa. Tại biệt thự Cố Thị, Chu Mộng Chỉ tâm trạng vui vẻ đứng trước cửa sổ phòng ngủ, cô xuất viện cũng đã được 3-4 ngày rồi, trong thời gian nhập viện Cố Thiên Tuấn đã dẹp hết công việc trong tay, luôn ở bệnh viện trông nom cô, bây giờ cho dù đã xuất viện rồi thì anh cũng vẫn luôn ở bên cạnh cô. Cần phải biết một tiếng đồng hồ của Cố Thiên Tuấn cũng rất quý giá, thế nên việc anh hy sinh nhiều thời gian như vậy cho Chu Mộng Chỉ chính là một điều rất tuyệt vời. Không những vậy, Chu Hán Khanh còn nói việc điều tra mùi nước trái cây đã khiến Chu Mộng Chỉ nghi ngờ hôm đó bây giờ đã có được manh mối. Chu Hán Khanh nói với Chu Mộng Chỉ, anh ta sắp điều tra ra được người đã hôn Cố Thiên Tuấn là ai rồi, hơn nữa còn hứa với cô rằng một khi điều tra ra người đó thì sẽ lập tức trừ khử ngay. Chu Mộng Chỉ nghĩ đến đây thì càng yên tâm hơn, cứ xuất hiện kẻ nào thì sẽ xử lý kẻ đó. Để xem đám phụ nữ đó còn dám không tự lượng sức mà vo ve bên cạnh Cố Thiên Tuấn nữa hay không. Lúc này, Cố Thiên Tuấn đang ở trên tầng 3 của biệt thự quyết định vài việc trọng đại của công ty. Chu Mộng Chỉ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ có giá trị rất cao đang được treo trên tường, trong lòng nghĩ có lẽ Cố Thiên Tuấn cũng đã mệt rồi, thế nên cô đi xuống nhà bếp ở tầng 1 pha một cốc cà phê rồi đem lên phòng sách ở tầng 3. Thiên Tuấn, Chu Mộng Chỉ không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng, vừa vào cửa là liền trông thấy Cố Thiên Tuấn đang cau mày chăm chú xem tài liệu. Mộng Chỉ, em đến à? Cố Thiên Tuấn ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tươi như hoa của Chu Mộng Chỉ thì đôi mày đang cau lập tức giãn ra, sức khỏe em ổn hơn chưa? Từ hôm em xuất viện là đã thấy đỡ nhiều rồi. Chu Mộng Chỉ đặt cốc cà phê lên bàn của cố. Góc truyện audio.com, Thiên Tuấn, thật ra anh cũng không cần ở nhà với em nữa đâu. Nhìn em như thế này thì anh mới yên tâm được. Cố Thiên Tuấn ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, khẽ véo nhẹ vào má cô. Chu Mộng Chỉ ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Tuấn rồi nói. Thiên Tuấn, em thấy anh làm việc vất vả quá, nhưng em lại quá ngốc không giúp được gì cho anh cả. Cách chương.